cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, Sơ Lulu sinh ra. Dưới, hầu hạ ở một bên Tô Vâng, Mỹ Trân cùng với còn lại nữ bộc thiếu nữ là Dạ Thần cùng Bulma bọn họ mặc quần áo xong. Sau đó Dạ Thần cùng chúng nữ liền cùng một chỗ đi tinh thần thời gian phòng. Đang nổ sau khi phát sinh, Hồng Trù chiến cơ cùng thần điện lính hộ vệ cũng đã khẩn cấp phong tỏa nơi này. Làm Dạ Thần bọn họ đi tới lúc đúng dịp thấy một đạo thân ảnh từ tinh thần thời gian trong nhà chậm rãi đi ra, đường cong lung linh, vóc người thướt tha, đó là một đạo rõ ràng thuộc về nữ tính thân ảnh. Bất quá cùng bình thường nữ tính khác nhau, chỉ thấy nó toàn thân cao thấp đều bao quanh một tầng tự nhiên sinh thành áo giáp. Chỉ tại một chút đặc biệt khác địa phương lộ ra mấy mặt tuyết rõ ràng da thịt. Gương mặt thuộc về tiêu chuẩn nữ tính gương mặt, mỹ lệ trong mang theo mấy mặt yêu vũ. Toàn bộ cổ cùng đầu đều bao quanh một loại thật giống như áo giáp màu đen vật chất. Gò má hai bên tai bộ là lại hiện ra lóng lánh kim sắc, tạo thành một loại so sánh rõ ràng. Còn có chính là nàng trên đầu cũng không có bình thường nữ tính loại kia tóc, mà là cùng bao quanh thân thể một dạng loại kia sinh vật giáp trụ. Hình dáng trên nhìn qua cũng có chút giống rắn hổ mang, khiến người ta cảm thấy mỹ lệ lại vừa nguy hiểm. Không nghi ngờ chút nào, nàng chính là Dạ Thần bọn họ chỗ chế tạo sinh vật binh khí Android Sơ Lulu. Thật là lợi hại, nàng chính là Bulma chế tạo ra Android A. Mọi người, cẩn thận một chút, chúng ta còn không biết nàng có không gặp nguy hiểm. Cảm giác Sơ Lulu trên người tản mát ra khí tức cường đại, Goku trùng nữ đều không khỏi thán phục. Ngược lại thì Bulma mặt đầy cảnh giác, mặc dù là nàng lợi dụng Dr. Zero lưu lại tài liệu tự tay chế ra cái này Sơ Lulu, cũng sáng sớm ngay tại nàng trong đầu truyền vào không cho tổn thương bọn họ hơn nữa muốn phục tùng bọn họ mệnh lệnh. Nhưng là đối với loại này sinh vật cường đại binh khí mà nói, loại kia đặt vào mệnh lệnh có tác dụng hay không Bulma mình cũng không biết. Xeo quái vật kia kinh khủng còn rõ mồn một trước mắt. Nếu là cái này Sơ Lulu cũng là loại kia ưa thích phá hoại hủy diệt hơn nữa còn không cách nào khống chế binh khí, vậy thì nguy hiểm. Sở hữu Hồng Trù chiến cơ đều nhìn chằm chằm Sơ Lulu, còn lại vệ binh cũng mở ra vũ khí nhắm ngay nàng. Chỉ cần Sơ Lulu hơi có dị động, các nàng liền sẽ không chút do dự phát động công kích. Bầu không khí có vẻ hơi khẩn trương. Tại mọi người nhìn kỹ Sơ Lulu đi tới Dạ Thần trước người, ngươi chính là ta chủ nhân. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng trong lại mang chút quyến rũ. Sơ Lulu ánh mắt lãnh đạm dò xét Dạ Thần. Mặc dù cũng coi là mới vừa sinh ra, nhưng là nàng trong đầu đã bị đặt vào rất nhiều có liên quan Dạ Thần tin tức. Cũng biết nàng chính là làm người nam nhân trước mắt này binh khí mới bị chế tạo ra. Nàng phải phục tùng với đối phương bất kỳ mệnh lệnh. Nhưng là hiển nhiên, Sơ Lulu tựa hồ cũng không tính phục tùng. Không sai, ta gọi là Dạ Thần, chính là ngươi chủ nhân. Sơ Lulu, hoan nghênh ngươi đi tới cái thế giới này. Cũng là đánh giá Sơ Lulu. Dạ Thần mỉm cười nói. Không nói trước còn lại. Chỉ bằng Sơ Lulu cái này ngoài thân mạo cùng hình dáng Dạ Thần liền rất hài lòng. Dr. Zero chỗ chế tạo cell phi thường xấu xí. Cho đến hắn tiếp nhận số 17 cùng hắc ám số 17 tiến hóa thành hoàn toàn thể sau nhìn qua mới khá một chút. Nhưng là Sơ Lulu khác nhau. Mặc dù trên người cũng có rất nhiều phi nhân đặc trưng, nhưng là cái này cũng không phá hoại nàng mỹ cảm. Ngược lại trả lại cho người một loại khác thường cám dỗ. Ta có thể không cần yếu tiểu chủ nhân. Nếu như ngươi muốn sử dụng ta, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi có hay không sử dụng ta tư cách. Khóe miệng nâng lên một đạo lãnh khốc độ cong. Sơ Lulu nói, nhìn qua giống như là một cái mỹ lệ lại vừa nguy hiểm độc xà. Dạ Thần, Bulma có vẻ hơi lo lắng. mà dạ thần chính là trấn an một chút nàng, tỏ ý nàng không việc gì. Sơ Lulu muốn nhìn một chút tự có không có làm nàng chủ nhân tư cách. Vừa vặn dạ thần cũng muốn nhìn một chút nàng có hay không làm vì chính mình binh khí tư cách. Mặc dù nhìn bề ngoài đi cũng không tệ lắm, nhưng dạ thần cần cũng không phải là nhiều chút, chỉ có thể thưởng thức bình hoa. Nếu là quá yếu không đạt tới hắn yêu cầu nói không chừng cũng chỉ có thể tiêu hủy làm lại. Đi thôi, đi với ta sân huấn luyện, để cho chúng ta nhìn một chút, có hay không có thể công nhận với nhau. Cũng sẽ không nói nhảm cái gì. Dạ thần khiến một đám hồng trù chiến cơ cùng lính hộ vệ đều trở lại cương vị mình. Hắn và Bulma trùng nữ chính là mang theo Sơ Lulu đi tới trên thần điện một nơi sân huấn luyện. Son Goku, Vegeta, cái kia Sơ Lulu trong cơ thể đều dung nhập vào các ngươi tế bào đi. Ân, trên người nàng có thể đồng thời cảm giác ta cùng Vegeta các nàng khí tức. Thật là không tưởng tượng nổi. Cái kia Sơ Lulu tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Dạ thần không thành vấn đề đi. Yên tâm đi, cái kia Sơ Lulu là có một ít thực lực. Bất quá hẳn còn uy hiếp không được dạ thần. Chấm ngoặc kép, ban đầu Seo cũng chỉ là một lần lại một lần trọng sinh khôi phục tăng lên chính mình lực lượng. Sau mới đem chúng ta bước đến loại trình độ đó. Cái kia Sơ Lulu không thể nào ngay từ đầu liền có lợi hại như vậy. Ngươi một lời ta một lời. Số 18 cùng Goku trung nữ đều đối Sơ Lulu có chút hứng thú. Tất cả mọi người đứng ở sân huấn luyện bên bờ chờ đợi nàng cùng dạ thần chiến đấu. Đến đây đi, Sơ Lulu, khiến ta nhìn ngươi thực lực, cũng để cho ngươi nhìn ta có hay không trở thành ngươi chủ nhân tư cách. Hướng về phía Sơ Lulu, ngoắc ngoắc tay, dạ thần nói, đúng như Goku các nàng từng nói. Mặc dù Sơ Lulu trên người tản ra không kém khí tức, bất quá liền điểm này trình độ nói dạ thần cũng không sợ hãi. Đầu tiên nói trước, mặc dù ta bị đặt vào ngươi là ta chủ nhân mệnh lệnh, nhưng là ta cũng không sẽ hạ thủ lưu tình. Ngược lại, ta sẽ dùng tận tất cả lực lượng cùng thủ đoạn giết chết ngươi. Chỉ muốn ngươi chết rơi nói ta liền có thể không cần lại lý biết cái gì mệnh lệnh. Từ đó liền tự do. Sơ Lulu cười lạnh nói, không che giấu chút nào chính mình đối dạ thần kia sát ý lạnh như băng. Ước mơ tự do, đây là bất cứ sinh vật nào bản năng, cho dù Sơ Lulu cũng không ngoại lệ. Nếu như có thể giết chết cái này cái gọi là chủ nhân mà làm cho mình tự do, nàng không chút do dự sẽ đi làm. Đương nhiên, nếu như đối phương thật cho thấy bao trùm cho nàng lực lượng, như vậy nàng sẽ không để ý làm dạ thần binh khí sau đó đảm nhiệm do dạ thần chi phối cùng sử dụng. Cho nên nói rốt cuộc, hết thảy đều phải xem người nam nhân này có hay không chinh phục nàng bản lĩnh. Thật đúng là một máu lạnh nữ nhân 48A, bất quá là một kiện binh khí mà nói ta ngược lại thật ra thích ngươi tính tình như vậy. Đến. Đây đi, cứ tới giết chết ta, nếu như ngươi có thể làm được nói. Dạ thần mỉm cười nói, sau đó cũng mặt đầy lẫm nhiên. Mặc dù không giống Vegeta rõ ràng như vậy, nhưng là dạ thần cũng có thuộc về hắn chính mình tự hào. Nếu như ngay cả một kiện binh khí đều không cách nào chinh phục khống chế, như vậy thì tính bị đối phương giết chết cũng không trách người khác. Như vậy ta liền bắt đầu, thêm chính mình môi mỏng. Sơ Lulu thân thể hơi cung, trên người thả ra hung bạo vô cùng khí tức. Đây là nàng sinh ra tới nay lần thứ nhất chiến đấu. Mà đối thủ chính là nàng trên danh nghĩa chủ nhân. Chỉ hy vọng đối phương sẽ không để cho nàng thất vọng đi. Nếu là dám để cho nàng thất vọng, vậy thì giết chết hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.